Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 99, đều là lão bằng hữu. Lưu Chí Quảng đánh giá Triệu Nhiên, không khỏi ngẩn người, Triệu sư đệ, người cái này râu tóc. Triệu Nhiên sờ lên nhà mình vừa mọc ra bất quá dài gần tấc tóc. Lúng túng nói, gần nhất hỏa khí có chút vượng. Cùng người đấu pháp, không cẩn thận đem râu tóc đốt đi. Lưu Chí Quảng cười ha ha một tiếng. Triệu sư đệ vãng lai đều tiên sư. Sư huynh không ngừng hâm mộ. Đúng, nghe nói hôm qua liền đến Cốc Dương huyện thành. Vì sao không lên núi đâu? Sư huynh ta thế nhưng là sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Trần Chí Trung cũng nói. Sư đệ hôm nay khí sắc không tệ. Có thể thấy được người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Này Ngôn Thành không ta lấn. Hôm nay cả gan lại gọi một tiếng sư đệ. Ngày mai liền không dám xưng hô như vậy. Ha ha, Trương Chí Hoàn mỉm cười tiến lên ân cần thăm hỏi. Hồi lâu không thấy, Triệu sư đệ luôn luôn được chứ. Triệu Nhiên ôm quyền chắp tay. Hướng đám người khom người thi lễ. Triệu Nhiên gặp qua chư vị sư huynh sư đệ, đêm qua tới chậm, chỉ sợ quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, liền trong thành nghỉ trọ, lại lao động mọi người lo lắng, là Triệu Chí Nhiên không phải, không nghĩ tới kinh động mọi người xuống núi chờ đón, thật sự là sợ hãi chi cực, sợ hãi chi cực. Lưu Chí Quảng đi đầu, dẫn Triệu Nhiên trèo lên dai mà lên, còn lại mọi người tại sau lưng vây quanh. Triệu Nhiên dành thời gian lần lượt thăm hỏi một phen, trên cơ bản đều không có rơi xuống, lệnh mỗi một cái xuống núi chờ đón, đều cảm nhận được Triệu Nhiên ngôn từ bên trong kia phần thân thiết cùng tôn trọng. Nhất là mấy cái mới tới, hơn phân nửa là nghe đại danh đã lâu, ra ngoài tò mò mới tới gặp mặt, giờ phút này đều cảm giác truyền ngôn quả nhiên là thật. Vị này Triệu Miếu Trúc quả nhiên là cái nhân vật. Cùng hắn ở chung, có lại như mạt gió xuân cảm giác, có thể dưới sang sớm núi chờ hắn. Đa số đều là hắn năm đó ở vô cực viện bên trong kết xuống nhất định giao tình. Dẫn đầu mấy vị chấp sự cũng không cần nói. Đằng sau đi theo khách đường môn đầu Mã Chí Lễ, kinh đường kinh chủ Phương Chí Hòa đều là hắn năm đó học trải qua lúc đồng môn quen biết. Bởi vì duyên cớ của hắn mà đảm nhiệm bây giờ nói trước. Như Mạc Chí Hưng bọn người, cũng được lợi với hắn thao tác mà chuyển chất béo phong phú kho đầu. Đừng nhìn những người này ở đây Triệu Nhiên bị xa lánh gặp rủi ro thời điểm không giúp đỡ được gì. Có chút thậm chí cố ý có chỗ xa lánh, nhưng Triệu Nhiên đối với cái này cũng không mười phần để ý. Bò bò giữ mình là nhân chi thường tình. Tự thân không cứng rắn cũng đừng trách người khác không giúp ngươi. Không có người trời sinh thiếu ngươi. Ngược lại, chỉ cần Triệu Nhiên tự thân cứng đến nỗi, những người này đều sẽ trở thành hắn tại vô cực viện trung lập ổn gót chân cơ bản bàn. Bởi vậy, hắn cũng là tận tâm lung lạc. Trần Chí Trung bởi vì hai bên hạ đồ ăn đĩa thuộc tính. Nhà mình trong lòng có chút hư. Tự giác rơi xuống thứ ba vị trí, cho nên Triệu Nhiên bên người là Lưu Chí Quảng cùng Trương Chí Hoàn. Trương Chí Hoàn vẫn nhớ kỹ, năm đó là hắn vì cái này quần áo tả tơi người trẻ tuổi làm nhập viện thủ tục. 8 năm về sau, người ta vậy mà đi tới hôm nay tình cảnh như thế này. Thật sự là không thể tưởng tượng, lại không khỏi có chút xấu hổ, chính hoảng hốt thời khắc. Chợt nghe Triệu Nhiên xông mình nói, còn nhớ rõ năm đó nhập vô cực viện lúc, là Trương Sư Huynh tự mình giúp ta đăng ký nhập ngăn. Phía sau lại có bao nhiêu chiếu cố, tình cảnh này, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Một câu, Trương Chí Hoàn điểm này khó chịu lập tức quét sạch sành xanh. Cảm xúc nói, vẫn là Triệu Sư đệ nhà mình trên sự nỗ lực tiến kết quả a. Cái gọi là hữu xạ tự nhiên hương, ở đâu đều mai một không được. Lưu Chí Quảng tại một bên cười nói, Trương Sư Huynh cũng muốn lên chức, sau này liền là Tây Chân Vũ cung khách đường môn đầu. Triệu Nhiên nghe xong, trong lòng liền hiểu, Đỗ Đằng Hội hoàn toàn chính xác, rất biết làm người. Trả nhân tình liền dứt khoát, còn phải viên mãn một ít. Quả nhiên đem tam đại chức vị quan trọng bên trong tuần chiếu Trương Chí Hoàn cho điều đi. Trương Chí Hoàn tại Vô Cực Viện làm được tuần chiếu, muốn lại hướng lên đi liền tương đối khó khăn. Đi Tây Chân Vũ Cung từ khách đường môn đầu làm lên. Tương lai thăng cấp là tám đại chấp sự so ra mà nói lại càng dễ một chút. Đến lúc đó nếu như một chút thả, liền là huyện viện giám viện hoặc là phương trưởng, dù là tiến thêm một bước, thử một chút tranh thủ Tây Chân Vũ Cung Tam Đô, cũng là có cơ hội. Cho nên chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Trương Chí Hoàn điều đi về sau, không xuống tới một cái tuần chiếu nói trước. Cái này là Triệu Nhiên kiêm nhiệm lưu lại xê dịch không gian. Tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong, muốn thuận lợi thăng tòa là giám viện hoặc là phương trưởng. Lý lịch bên trong tốt nhất có tuần chiếu, lễ tân hoặc là cao công, cái này ba cái nói trước nhậm chức kinh lịch. Nếu không chắc chắn sẽ có đến trước bất chính, cảm giác không cách nào phục chúng. Liền giống với Vô Cực Viện đương nhiệm giám viện đồng chí Khôn. Không trải qua cái này ba cái chức vị quan trọng. Trực tiếp từ số phòng tiếp khách cái này quản lý đạo viện, ba sinh, nói trước trên trực tiếp nhổ. Nhập giám viện, đến nay không cách nào phục chúng. Luôn luôn bị người ở sau lưng nghị luận ưu khuyết điểm. Ưu điểm thường thường bị người quên lãng. Khuyết điểm lại luôn bị người phóng đại. Triệu Nhiên tương lai muốn đi được càng xa, cái này tam đại chấp sự chức vị quan trọng nhất định phải kinh lịch một. Đây cũng là ngày đó tại Diệp Tuyết Quan lúc, Tống Chí Nguyên chủ động hướng Đỗ Đằng Hội đề cập điểm này nguyên nhân. Vô Cực Sơn cũng không cao, đám người từng bước mà lên, không bao lâu liền lên sơn môn. Vô Cực Viện Tam Thanh trong đại điện đã ngồi đầy người. Gặp Triệu Nhiên một nhóm đuổi tới, đều đứng dậy ra đón, dẫn đầu lại là Tây Chân Vũ Cung đều giảng Bạch Đằng Minh. Bên cạnh hắn đi theo chính là Tây Chân Vũ Cung tuần chiếu. Lúc đầu Vô Cực Viện giám viện Trung Đằng Hoàng, lão đô giảng làm sao đích thân đến. Triệu Nhiên rất là kinh hỉ, vội vàng xông về phía trước mấy bước chắp tay bái kiến. Bạch Đằng Minh đem Triệu Nhiên dìu lên. Cười nói, đã là chuyện của ngươi, lão đạo ta có thể nào không đến đi một chuyến đâu. Triệu Nhiên cảm kích nói, đa tạ lão đô giảng, lại hướng Trung Đằng Hoàng thi lễ, lão giám viện cũng tới. Lão giám viện năm đó dẫn ra chi tình, Triệu Chí Nhiên suốt đời khó quên. Không có lão giám viện, liền không có Triệu Chí Nhiên hôm nay. Một tiếng, lão giám viện. Đem Trung Đằng Hoàng cùng Triệu Nhiên khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Trung Đằng Hoàng năm đó là Vô Cực Viện giám viện lúc. Cùng Triệu Nhiên nhưng thật ra là cách một ít khoảng cách. Giữa hai người cũng không thân cận. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì xâm nhập nói chuyện. Thậm chí tại Triệu Nhiên thụ điệp kia một trọng yếu quan khẩu bên trên. Hắn lúc ấy hướng vào cũng không phải Triệu Nhiên. Nhưng vô luận như thế nào, dẫn ra nhập viện một ngày này lớn ân tình, Triệu Nhiên đến nhận, không có Trung Đằng Hoàng gật đầu. Triệu Nhiên tuyệt đối không thể chiếm cứ Vô Cực Viện một cái quý giá hòa công cư sĩ số nhân viên. Muốn cho đạo viện quét nhà cầu cũng không tư cách, càng không khả năng có hôm nay thân là quán các tu sĩ. Thập Phương Tùng Lâm người coi miếu thân phận tôn quý. Trung Đằng Hoàng gật đầu nói, Vô Cực Viện sự tình chính là ta sự tình, ta không đến ai đến. Đi, đi trước rửa tay chỉnh áo. Dứt lời bồi tiếp Triệu Nhiên đến bên cạnh xương phòng. Trong phòng đã chuẩn bị thanh thủy khăn ướt. Triệu Nhiên một bên xoa mặt xoa tay, cả áo bó quan, một bên nghe Trung Đằng Hoàng căn dặn, đợi lát nữa lão đô giảng tuyên bố bổ nhiệm lúc, người tận lực không nên cùng đồng chí Khôn lên xung đột. Hắn có cái gì không hợp cấp bậc lễ nghĩa chỗ, người hôm nay tạm đưa không có trông thấy. Luôn luôn không muốn hoành sinh ba chiết mới tốt. Đồng chí Khôn chuyện gì xảy ra? ngay cả phủ cung mệnh lệnh cũng dám kháng cự sao? Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, hắn có lẽ chui vào ngõ cụt, rất là không tình nguyện. Bạch lão đều giảng hôm qua cùng hắn đen mặt, hắn mới đồng ý tham gia hôm nay lớn nghi sự tình. Triệu Nhiên nói, không sao, hắn không muốn tham gia cũng không ảnh hưởng. Không phải sao, nói thì nói như thế, nhưng hắn dù sao cũng là giám viện, không có mặt trên mặt tổng không dễ nhìn. Lão giám viện, hắn cái dạng này, Tây Chân Vũ Cung liền không cân nhắc đem hắn cầm xuống sao? Trung Đàng Hoàng lắc đầu, dù sao cũng là năm đó Đỗ Phương Trượng tự tay an bài người. Cứ như vậy lấy xuống, trên mặt cần không qua được, trừ phi chính hắn tìm đường chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ